Quỷ Vương độc sủng phúc hắc tiểu cuồng phi, chương 20 thu phục yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không cho yêu hoa ăn không đủ no, sau đó táo bạo cắn chủ, Mạc Vân Sơ đau khổ ép cho mình nhả máu liền hút một chút, nghe thấy chưa? Dám hút nhiều lần sau khiến cho ngươi tự sinh tự diệt đói thành cây kim ngân. Nàng mặt không biểu tình dặn dò, một bên cắt ngón tay của mình, đưa tới trước mặt Phật Liên. Kim sắc Phật Liên lập tức giống như là đứa nhỏ bình thường muốn tới ăn. Kẹo, nhào tới ngón tay Mạc Vân Sơ, suýt nữa xuyên thấu qua cánh sen. Không ngừng sũng nước, Mạc Vân Sơ còn phát hiện, trong quá trình Phật Liên hút máu, cánh hoa. Kim sắc liên hoa, sẽ có từng vệt hào quang màu máu lướt qua, giống như là loại che kín thân thể mạch máu, nhìn kỳ ánh sáng này làm cho người ta cực kỳ kinh hãi. Được người gọi là đại lục đệ nhất yêu hoa, quả thực quỷ dị tàn nhẫn. Phải cho ngươi lấy cái tên A, cũng không thể gọi ngươi Phật Liên. A, danh tiếng này một kêu đi ra, vẫn không thể bị người xem là chuột. Chạy qua đường, người người gọi đánh. Mạc Vân Sơ suy nghĩ một chút, nếu không liền gọi ngươi yêu hoa. Không thích, này yêu yêu, Mạc Vân Sơ tự mình cho rằng yêu yêu này không tệ, chờ Phật Liên cho cái phản ứng. Nhưng mà kim sắc liên hoa vùi đầu hút máu, không thèm quan tâm nàng một cái. Kim sắc liên hoa vừa bắt đầu hút máu, liền dừng không được hình như. Máu Mạc Vân Sơ giống như là món ngon tốt nhất, càng hút càng nhiều. Mạc Vân Sơ ánh mắt nheo lại, khuôn mặt trầm xuống. Hút đủ rồi chưa, dừng. Lại, kim sắc liên hoa không để ý tới tiếp tục hút. Mạc Vân Sơ cười lạnh, xem ra ngươi một chút cũng không muốn nghe lời của ta, đã như vậy ta. Cũng có chút thoải mái, dù sao ngươi chết ta cũng phải chết, có thể kéo. Một cái đệm lưng đấy thì còn không thiếu, kim sắc liên hoa toàn bộ liên thân cũng ngừng lại, sau đó chậm rãi rời. Xà ngón tay Mạc Vân Sơ, nịnh nọt xoay vây quanh nàng. Vuốt mông ngựa, cũng vô dụng, không có lần sau. Kim sắc liên hoa dường như rất ủy khuất nhưng kỳ dị chính là, rõ ràng thỏa hiệp. Đám người Sở Mặc ở một bên nhìn tình cảnh này, trong mắt suýt nữa phải rớt xuống, đây chính là khó khăn nhất thuần phục Phật Liên A, dù cho nhận chủ rồi cũng còn phải lo lắng nó có thể hay không vào lúc nào Phật Liên cắn chủ A, lại như thế phục tùng ngoan ngoãn nghe nữ nhân này nói. Mạc Vân Sơ xoa tay một chút quay đầu hướng Quân Hàn Uyên nói. Mỹ, nhân, ở chỗ này chờ ta à, chờ ta trở lại chúng ta lại đến tự ôn chuyện. Nói qua, hướng kim sắc liên hoa vẫy tay một cái. Yêu nghiệt chúng ta đi, đi tìm nam nhân cặn bã đánh nhau. Kim sắc liên hoa dừng lại giữa không trung, Mạc Vân Sơ liếc nó một chút, ngây ngốc làm cái gì, chính là đang gọi. Ngươi, từ hôm nay trở đi, yêu nghiệt, chính là tên ngươi, một hồi ra, cửa ngươi nhớ kỹ trốn đi cho ta. Chấm, kim sắc liên hoa. Không cho máu uống, không cho ăn no, còn lấy tên khó nghe như vậy, nó hiện tại đổi người chủ nhân còn kịp sao? Nhìn qua Mạc Vân Sơ bóng lưng rời khỏi, Tả Dực vẻ mặt có chút do dự cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra. Công chủ, Phật Liên này, chúng ta thật sự không đoạt lấy sao? Bọn hắn lưu lại giữa chân vũ đại lục nhưng chỉ là vì đóa Phật Liên này. Hiện tại, Phật Liên đang ở trước mắt, nữ nhân này lại yếu như vậy, muốn đoạt lấy là chuyện dễ dàng, hắn không hiểu công chủ vì cái gì không? Động thủ, Quân Hàn Uyên không trả lời, ngược lại là Sở Mặc hướng phía Tả Dực liếc mắt ra hiệu. Không nhìn thấy công chủ cầm mẫu giới trong tử giới cũng cho nữ nhân đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này nhất định có quan hệ người ngoài không biết, Quân Hàn Uyên đôi mắt ở chỗ sâu so với mực đen còn muốn sâu hơn mấy. Phần, mơ hồ có màu đỏ, không lộ vẻ quái dị chỉ khiến con mắt càng thâm. Thúy hơn cùng lạnh lùng. Hắn đem hai tay vén đặt ở trên đùi, thanh âm lành lạnh hàn khí âm u. Làm cho người run sợ, đổi lại là ngươi có mấy phần nắm chắc thu phục. Phật Liên, Tả Dực hổ thẹn cúi đầu xuống, một phần không tới, Quân Hàn Uyên đứng dậy, trong mắt có thêm một tia sâu đen tối. Cùng với mạo hiểm đi thu phục Phật Liên không dễ dàng, sao không thu phục người đã thu phục Phật Liên. Cách chương.